Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 153, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 29 tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lau sạch nước mắt đi, nở nụ cười nhẹ nói. Đúng vậy, chỉ một câu nói của nàng thôi cũng đủ để đánh đổ tâm tư của hắn. Từ trước đến giờ hắn không ngờ có một ngày mình sẽ mất đi trái tim của A Tả. Thật sự không ngờ đến. Bây giờ trong lòng hắn đang sôi sục bão táp, trái tim hắn như có nhiều nhát dao khứa vào. Nếu không kiềm chế thì giờ có khi hắn đứng cũng không vững nữa. Giọng của hắn hơi khàn khàn, nếu để kỹ một chút thì sẽ nhận ra giọng hắn hơi run run, có thể cảm nhận được rằng bây giờ có lẽ hắn đang khóc. Nước mắt bậc đế vương lại rơi vì một người phụ nữ, mà người này không ai khác đó chính là Tả Lam Tuyền. A Tả của ta, nàng đây là hận ta mới nói như vậy thôi đúng không? Nàng cười mà cười ra nước mắt, nàng cười mà đau thấu tâm can, nàng cười mà làm tim hắn đau nát. Ta hận ngươi, ha ha, ta không hận ngươi hay nói là ta không hận nổi nữa. Ta yêu ngươi, phải nói là ta không yêu nổi nữa. Hay nói cách khác là ta không hận không yêu. A Tả, nàng làm ơn đừng như vậy mà, nàng làm ơn đi mà tim ta đau lắm, thật sự rất đau, nàng làm ơn đi mà tim ta đau lắm. Hắn ôm đầu mình lại nói. Làm ơn, đừng nói nữa mà, làm ơn, nàng cười khẽ, phất áo quay lưng bước đi để lại cho hắn một câu nhẹ nhàng. Chấm, vậy ta đi đến Tết ta sẽ về thăm ngươi, A Tả, ta cũng đến lúc nên độc lập rồi, Mộ Dung Viêm, A Tả ta sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ngươi nữa. Nàng bước đi, hắn thật sự muốn níu kéo nàng lại. Nhưng hình như hắn không còn tư cách nữa rồi, hắn không còn sức lực, bây giờ trong hắn vô cùng tệ hại. Trong bộ dạng này của hắn không còn là một bậc đế vương cao cao tại thượng nữa. Hay nói cách khác từ khi A Tả rời đi, hắn đã không còn gì nữa rồi. Chỉ là hắn không biết cuộc đời của hắn chỉ có mỗi A Tả thôi. Hắn không còn gì ngoài A Tả cả. Từ trước đến giờ chỉ có ai A Tả là yêu hắn thật lòng, chỉ có A Tả là trung thành tuyệt đối với hắn. Chỉ có A Tả là không bao giờ phản bội hắn. Nhưng hắn đã đánh mất nàng rồi, đánh mất rồi. Hắn đã đánh mất A Tả của hắn rồi. Hắn đã đánh mất nàng rồi. Hắn đột nhiên bật cười như điên dại. Phải chăng hắn điên rồi? Nếu như hắn nhận ra hắn yêu A Tả sớm hơn thì chuyện cũng không xảy ra như vậy. Nếu như người hắn cứu là A Tả thì tốt biết mấy. Nếu như hắn không phế ngôi vị hoàng hậu của nàng thì tốt biết mấy. Nếu như ngày hôm ấy hắn không tát nàng thì mọi chuyện cũng đâu đến lúc này. Chỉ là trên đời này không tồn tại hai chữ nếu như mà cũng không tồn tại thuốc chữa hối hận. Nhưng mà nếu cho hắn làm lại liệu hắn có yêu A Tả không? Hắn có bảo vệ nàng không? Hắn có cứu nàng không? Những câu hỏi này đều không có câu trả lời nhất định. Khi nàng nói thì hắn đau, hắn nghe thôi cũng thấy đau rồi. Nhưng nàng là người chịu đựng thì nàng đã đau lòng như thế nào cơ chứ? Hắn khóc, đúng hắn khóc, hắn đang khóc vì nữ tử đó không còn yêu hắn nữa. Hắn khóc vì nữ tử đó không còn quan tâm tới hắn nữa. Hắn khóc vì một người hắn từng coi là sủng vật, chép này khả tặng cho bạn. Trần Hoàng Tuyết Nguyệt, nha, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha, mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Cách chương.